Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3626, Hắc La Lâm Hải. Cho Lâm Bạch mang tốt thúc linh hoàn sau đó, vị này gọi cổ du võ giả đá Lâm Bạch một cước, ra hiệu Lâm Bạch đứng lên. Lâm Bạch khởi hành, tại cổ du an bài xuống, đi đến vách núi góc dưới bên trái trong một thạch động. Lâm Bạch nhìn thấy, trong thạch động này có 5 người nhìn qua Lâm Bạch đi tới. Ánh mắt kia đều lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thương. Trên cổ của bọn hắn đều mang Lâm Bạch giống nhau như đúc thúc linh hoàn. 5 người này bên trong, 3 nam 2 nữ, đều là thanh niên, mà lại nam tuấn nữ đẹp. Lăn đi, cổ du một cước đá vào Lâm Bạch trên mông, đem Lâm Bạch nâng lên trong thạch động, vừa cười nói, chờ ta sau khi đi, thạch động này cửa hang sẽ có lôi võng rơi xuống, đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo cảnh cường giả, nếu là ngươi muốn chết, ngươi có thể tới thử một chút. Lâm Bạch bình tĩnh ngồi dưới đất, nhìn xem cổ du sau khi nói xong, liền lui ra phía sau mấy bước, ấn xuống phía bên phải cơ quan, một tấm lôi võng rơi vào hang đá trước. Kín không kẽ hở, đừng nói độc thân, liền xem như con ruồi chỉ sợ cũng không bay ra được. Tiểu tử này, đều biến thành tù nhân rồi, thế mà còn trấn định như vậy. Cổ du khinh thường chăm chú nhìn thêm Lâm Bạch, có chút kinh dị, nhưng tùy theo hắn tưởng tượng, bây giờ Lâm Bạch đều mang lên thúc linh hoàn rồi. Đồng thời bị giam giữ tại cái này đủ để diệt sát đạo cảnh cường giả lôi võng nhà giam bên trong. Còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến. Cổ du sau khi rời đi, thạch động này nhà giam bên trong liền bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong. Cái kia ba nam tử còn hơi chút tốt một chút, mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng trong mắt của bọn họ lại lộ ra khôn khéo, tựa hồ tại suy nghĩ đối sách. Bây giờ rời đi, ngược lại là cái kia hai nữ tử, bây giờ chỗ tồn tại góc tường, che mặt nức nở. Ôi! Rất lâu về sau, một cái nam tử cuối cùng bất đắc dĩ dựa vào ở trên vách tường, ngửa mặt lên trời thở dài, mười phần cô đơn mà nói, không nghĩ tới ta Lý Thu mới vừa tới đến thiên thần mộ, liền rơi vào kết quả như vậy, phải biết là như vậy, còn không bằng liền ngốc ở trên huyền võ đại lục. Lâm Bạch nghe chút, tên này vì Lý Thu võ giả, đến từ huyền võ đại lục. Lâm Bạch quay đầu sang chỗ khác, chăm chú nhìn thêm người này, phát hiện giờ phút này tu vi không thấp, người sở hữu chuẩn đạo cảnh cấp bậc thực lực. Nhìn tuổi tác của hắn, cũng không lớn, cũng không có đi đến thọ nguyên sắp kết thúc tình trạng. Nhưng vì sao sẽ mạo hiểm đến thiên thần mộ đâu? Chẳng lẽ cũng như Lâm Bạch như vậy, là bị buộc bất đắc dĩ mà đến? Lâm Bạch rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, các ngươi có biết hay không bọn hắn vì cái gì bắt chúng ta? Nói để cho chúng ta là cái gì nô lệ? Đây là ý gì? Lâm Bạch mở miệng nhìn về phía 5 người khác, hỏi đến, vậy đến từ ở huyền võ đại lục Lý Thu? Cười khổ nói, ai biết được, ta mới vừa tới đến thiên thần mộ liền bị bọn hắn bắt lấy. Mang tới thúc linh hoàn, cái đồ chơi này mỗi ngày hút linh lực của ta. Cách mỗi một ngày, liền sẽ có người tới thay đổi thúc linh hoàn. Không có linh lực, chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Ta đều bị bắt tới đây một tháng. Suy nghĩ tất cả biện pháp, đều không thể ra ngoài. Lý Thu bất đắc dĩ nói. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, người cũng tới một tháng. Vậy bọn họ là lai lịch gì? Có thể từng từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong đoán được. Lý Thu lắc đầu nói, không biết. Lâm Bạch hỏi, cái kia nơi đây có bao nhiêu đạo cảnh cường giả? Lý Thu còn nói thêm, không biết, hỏi gì cũng không biết. Rất tốt, người không chết người nào chết. Loại này heo cũng có thể tu luyện tới chuẩn đạo cảnh. Thiên đạo bất công a. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, hai mắt một thấp, bắt đầu tự hỏi. Mà đúng lúc này, góc tường truyền tới một cái nhu nhược thanh âm. Nàng thấp giọng nói ra, bọn hắn bắt chúng ta, hẳn là muốn đem chúng ta bán cho đan ma luyện đan dùng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vội vàng nhìn về phía góc tường nữ tử kia. Nàng này tuổi không lớn lắm, ước chừng chỉ có chừng 20 bộ dáng. Mặc dù phong tỏa tại trong thạch động này, đầy người bùn nhơ chất bẩn, nhưng vẫn như cũ che không được nàng cái kia thanh tú khuôn mặt. Một đôi điềm đạm đáng yêu đôi mắt nhìn qua Lâm Bạch. Miệng nhỏ chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhu nói. Đan ma, người thế nào? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Nàng này nói ra, đan ma là trong Hắc La Lâm Hải là một cái đại ma đầu. Ưa thích dùng người sống luyện đan. Trong truyền thuyết, đan ma ưa thích dùng võ giả huyết nhục xem như thuốc dẫn. Võ giả thần đan thì xem như chủ dược. Luyện chế hết thảy có thể đột phá cảnh giới tu vi đan dược. Cũng là bởi vì đan ma người này lấy loại thủ đoạn này luyện đan. Cho nên tại Ngân Nguyệt Thành phạm phải tội lớn ngập trời. Bị Ngân Nguyệt Thành truy sát, rơi vào đường cùng, mới trốn trong Hắc La Lâm Hải này. Cái kia Lý Thu nghe chút, trừng to mắt nói, cái gì, lấy người sống luyện đan, còn muốn dùng huyết nhục của chúng ta làm thuốc dẫn. Quá tàn nhẫn đi, lại người này liền xem như tại chúng ta huyền võ đại lục bên trên. Cũng sẽ nên thụ thiên đao vạn quả đến chết. Lâm Bạch đến cảm thấy chẳng có gì lạ. Ở trên man cổ đại lục, rất nhiều thu hoạch được thiên thần mộ tư cách võ giả. Đều là đang đợi được chính mình thọ nguyên không nhiều thời điểm. Mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiến vào thiên thần mộ mạo hiểm đột phá cảnh giới. Loại này thọ nguyên không nhiều. Sắp người đã chết, đi vào thiên thần mộ. Tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp kéo dài sinh mệnh của mình cùng đột phá cảnh giới. Như vậy lúc này võ giả, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đừng nói là lấy người sống luyện đan rồi. E là cho dù nói cho bọn hắn ăn liệng có thể đột phá cảnh giới. Bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Không để ý thế tục tầm mắt đi ăn. Lâm Bạch chuyển bỗng nhúc nhích vị trí. Đi vào trước mặt cô gái kia. Ôm quyền nói ra. Ta gọi Lâm Bạch, đến từ man cổ thế giới. Hôm nay vừa mới ở đây, liền bị bọn hắn bắt lấy. Có thể hay không xin mời cô nương trả lời ta mấy vấn đề. Nữ tử kia mắt to chớp chớp, có chút mộng gật đầu. Ân, ngươi hỏi đi. Lâm Bạch suy nghĩ một lúc lâu sau, đem nghi vấn trong lòng, đều nói ra, mà nữ tử này cũng chậm rãi mở miệng trả lời Lâm Bạch. Cùng nàng này một hỏi một đáp bên trong, Lâm Bạch biết được, nàng này tên là Thẩm Thư Giao, cũng không phải là hạ giới qua đây võ giả, mà nguyên bản liền xuất sinh ở trong thiên thần mộ, phụ thân của hắn tại nhiều năm trước đến đi vào trong, đột phá cảnh giới, kéo dài sinh mệnh, cùng hắn mẫu thân yêu nhau, liền ở trong thiên thần mộ sinh ra nàng. Bây giờ Lâm Bạch vị trí, tên là Hắc La Lâm Hải. Hắc La Lâm Hải, đây là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, liền xem như đạo cảnh cường giả toàn lực lao vùn vụt. Cũng phải cần nửa tháng thời gian mới có thể bay ra Hắc La Lâm Hải. Nhất là trong Hắc La Lâm Hải, con đường phức tạp, trướng khí khí độc che khuất bầu trời. Khóm bụi gai sinh, càng có tu luyện thành tinh yêu vật xoay quanh, liền xem như đạo cảnh cường giả như trong đó không cẩn thận. Cũng sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Mà tại cái này quê nghèo ác trong đất, cũng sinh hoạt rất nhiều không muốn mạng dân liều mạng. Ma đầu vân vân, đan ma, chính là trong đó nổi danh nhất nhân vật hung ác một trong. Người này nguyên bản ở trong Ngân Nguyệt Thành tu hành. Về sau bởi vì muốn kéo dài sinh mệnh mà đi đến bàng môn tà đạo. Không biết từ chỗ nào được đến một cái pháp môn. Dùng võ giả thần đan đến luyện đan. Luyện chế ra một loại ma đan, có thể đột phá tu vi cảnh giới. Lúc đó ở trong Ngân Nguyệt Thành, rất nhiều võ giả bị người này độc thủ. Về sau bởi vì đan ma ở trong Ngân Nguyệt Thành không cẩn thận bắt một cái quý tộc người đến luyện đan, làm tức giận một đại gia tộc. Đan ma việc xấu bại lộ, trở thành Ngân Nguyệt Thành người người kêu đánh ma đầu. Tại Ngân Nguyệt Thành to lớn vây giết phía dưới, đan ma chạy ra Ngân Nguyệt Thành. Trốn trong Hắc La Lâm Hải, ỉ vào nơi đây nơi hiểm yếu, trò chuyện lấy tồn mệnh, có thể đi vào Hắc La Lâm Hải về sau. Đan ma tựa hồ cũng không có thu liễm, ngược lại tựa như từ cái kia pháp môn ma đan ở bên trong lấy được ngon ngọt. Tiếp tục bắt đầu hắn luyện đan kiếp sống. Hết chương.